Vô hạn tương lai, chương 25, vệ sĩ cùng cường giả. Nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tân lặng lẽ đứng dậy, chứng kiến hắn nghiêm túc như vậy, họ Lâm kia cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì giá tiền hắn thuê mấy người vệ sĩ này, tất cả còn không bằng 1/5 La Cách Tư kia, hắn chỉ muốn được yên tâm, cho nên hắn không hy vọng bỏ tiền ra thuê được mấy người vệ sĩ, chỉ là nước bỏ đắn cũng muốn chứng kiến thực lực của Lăng Tân, nếu ngay cả Lăng Tân cũng nghiêm túc như vậy, thì La Cách Tư tuyệt đối không kém hơn, ít nhất cũng không làm hắn mất tiền oan. La Cách Tư vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, hắn bỗng nhiên thấp giọng giống lên, khi hắn gầm rú ánh mắt cũng mờ mịt giống như mắt không còn tiêu cự nữa, lại có chút giống với người cảnh sát bị phong thần bảng khống chế mà Lăng Tân đã thấy qua, vẫn có chút khác biệt. La Cách Tư tuy hai mắt mờ mịt nhưng mang lại cảm giác rất nguy hiểm, đó là một loại cảm giác theo bản năng, hắn liền lao về phía La Cách Tư. Hai người cách xa nhau chừng mấy thước, Lăng Tân đem nội lực tản ra khắp toàn thân, toàn lực tấn công, chỉ khoảng chưa đầy một giây đã vọt tới trước mặt La Cách Tư, dường như mắt thường khó mà thấy được hắn định dùng tốc độ nhanh nhất cùng lực lượng mạnh nhất của mình đánh bại La Cách Tư trong nháy mắt, nhưng ai mà biết được một nắm tay lao thẳng vào mặt hắn, oành một tiếng vang nhỏ, hắn chỉ kịp thời lấy hai tay che mặt lại, một nắm đấm này khiến cho hắn lăn lại một vòng. Nhưng La Cách Tư cũng không lao đến, mặc dù một quyền đánh ngã Lăng Tân, nhưng một quyền này lại không đánh trúng, nắm tay chạm vào người của Lăng Tân bị lực lượng rất lớn phản lại ngoài dự đoán của hắn, đẩy lui hắn vài bước, hơn nữa trên tay hắn có cảm giác hơi đau, điều này làm cho La Cách Tư cắn chặt răng kinh ngạc, hai mắt vẫn mờ mịt như cũ lao về phía Lăng Tân. Không đúng, Lăng Tân bị đánh ngã lăn, trong nháy mắt hắn dùng lực đánh một quyền trên mặt đất, nhờ vào lực đạo này lùi lại thật xa, gạch men sứ ở dưới mặt đất thì bị hắn đập nát, khi Lăng Tân vừa lộn một vòng thật xa thì La Cách Tư cũng đã lao tới chỗ hắn, hai người cùng lúc vừa lui, vừa tiến, trong nháy mắt Lăng Tân đã gần đụng phải cái bàn uống nước, dưới chân liền dùng sức đạp xuống, cả người nhảy ra bên cạnh, rốt cục hắn cũng có thể đứng dậy, mà lúc đó La Cách Tư một quyền hung hăng đánh vào cái bàn uống nước. Cơ hội tốt, Lăng Tân mạnh mẽ cắn răng một cái, dùng chân đạp xuống đất, một đạp làm nát khối gạch men lao về phía La Cách Tư, nhưng không biết thế nào, La Cách Tư một lần nữa quay đầu lại, một cước đá về phía Lăng Tân đang lao tới, bởi vì khoảng cách hai bên gần như vậy, Lăng Tân dù tốc độ cùng lực lượng mạnh hơn người thường rất nhiều cũng không phản ứng kịp, liền dùng cánh tay ngăn cản một cước này, tiếp theo hắn và La Cách Tư đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Là tốc độ phản ứng sao? Bao gồm cả thị giác cùng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tân trong đầu suy nghĩ lướt qua, hắn đại khái đã hiểu được thực lực của La Cách Tư, nếu nhìn qua tốc độ cùng lực lượng mà nói quả thật kém hơn hắn rất nhiều, dù những người vệ sĩ kia cũng mạnh hơn người thường không ít, nhưng so với một người mang nội lực như hắn còn chưa đủ, chân chính mạnh hơn hắn là cái loại thị giác cùng suy nghĩ này, cũng có thể nói là lực phản ứng, như một người có thể ở cách xa 10 thước chứng kiến hai người đánh nhau, mỗi người một quyền, mỗi người một động tác chân, thế nhưng khi một người đứng trước mặt người kia đánh hắn thì không phải ai cũng có thể chứng kiến nắm tay lao tới để né tránh. Rất có thể khi người kia đang phục hồi lại tinh thần thì lại bị một quyền nữa đánh trúng, đây cũng là một đạo lý, đó là tốc độ phản ứng. Cũng không phải giống như trong phim, như siêu cấp anh hùng Mỹ Quốc chợt có được vận tốc của âm thanh, xưng là hiệp sĩ âm tốc, hắn rất có thể sẽ bị đụng chết khi lao vào tường hoặc một cái gì khác tương tự, bởi vì tốc độ quá nhanh cũng không có nghĩa là hắn có phản ứng với xung quanh khi đang chạy, như mọi người phản ứng trong 2 giây, như vậy nếu người kia phản ứng trong 1 giây thì hắn nhìn người xung quanh giống như đang đi chậm chạp không khác nhau là mấy, thế thì chỉ cần hắn có thể phản ứng kịp thời, Lăng Tân sẽ không thể nào đánh trúng hắn. Huống hồ, La Cách Tư này phản ứng không chỉ hơn người bình thường một nửa mà thôi. Nguyên nhân là ở cơ nhân tỏa sao? Cái gọi là cơ nhân tỏa kia có thể nâng cao tốc độ còn không chỉ là tốc độ phản ứng, hắn mỗi lần đánh trả ta hoặc công kích ta đều giống như là động tác theo bản năng. Giống như trực giác của một con dã thú. Lăng Tân dùng tốc độ tránh né vài lần công kích của La Cách Tư, cuối cùng thì hắn cũng phải dừng lại để hít thở, nắm đấm của La Cách Tư tiếp tục lao về phía hắn, thế nhưng lần này hắn nhắm mắt lại. Phản ứng, lấy phản ứng của hắn thì cũng không có cách nào lại gần được để công kích, hắn cũng không có trải qua huấn luyện chiến đấu tay đôi bao giờ, phản ứng tốc độ lại càng thế cho nên hắn cũng không nhìn nữa. Chẳng thà không nhìn thấy, dù sao tốc độ cùng lực lượng của hắn cũng hơn La Cách Tư nhiều lắm. Oành hai tiếng, La Cách Tư một cước đá vào bụng Lăng Tân thì một quyền với tốc độ không thể tưởng tượng mãnh liệt đấm vào bả vai của La Cách Tư. Tuy rằng La Cách Tư tính toán định né tránh một quyền này nhưng đáng tiếc một quyền này nhanh hơn công kích lúc trước của Lăng Tân nhiều lần, lực lượng tập trung vào một chỗ rất lớn, Lăng Tân gần như đã dồn hết nội lực vào đó, chẳng những đánh trúng bả vai La Cách Tư mà còn làm hắn đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra mấy thước đập vào một cái ngăn tủ, lúc này mới dừng lại, nhìn bả vai vặn vẹo của hắn, có lẽ đã bị trật khớp vai rồi. Lăng Tân cũng không chịu nổi, bởi vì nội lực đều tập trung trên tay, cho nên nội lực còn lại của hắn chỉ có một ít lưu lại trên thân thể. Một cước toàn lực của La Cách Tư, nhất thời từ yết hầu của hắn trào lên, bên khóe miệng thiếu chút nữa đã chảy máu, nhưng mà hắn đem đống máu đó nuốt xuống, ngoại trừ sắc mặt hơi khó coi ra, cả người không có biến hóa gì lớn. Lợi hại quá, không nghĩ đến thế giới này còn có người đấu lại được với nội lực của ta, hơn nữa nghe trong lời nói của hắn tựa hồ hắn đã từng thua trong tay một võ giả, hay là võ giả Trung Quốc có thể bằng cách gì đó đạt đến trình độ nội lực. Hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội lực của ta quá yếu sao? Chẳng hạn nếu ta mạnh mẽ đến mức hoàn toàn coi thường công kích của La Cách Tư, tốc độ cùng lực lượng của ta vượt qua cực hạn. Còn nữa, nếu như ta có được cái gọi là cơ nhân tỏa, lại phối hợp nội lực công kích như vậy sẽ trở nên mạnh như thế nào đây? Lăng Tân trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ, mà lúc này, họ Lâm chạm tay vào hắn mới làm cho hắn chú ý tới phòng chủ tịch đã bị hắn làm cho nát bét, họ Lâm kia cũng không trách móc cái gì, ngược lại vui sướng nói. Hai người đều rất lợi hại à, như vậy vị Lâm tiên sinh này, hoan nghênh ngươi bảo vệ Kỳ Kỳ. Ta nghĩ cô bé gặp được ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ, hơn nữa tập đoàn La Thị luôn rộng mở chào đón ngươi, ta nhớ ngươi hình như là thiên tài ở trường đại học đúng không? Khi nào muốn đến tập đoàn La Thị làm việc ta cũng đều rất hoan nghênh. Lăng Tân nghe vậy nhất thời thở nhẹ ra, hắn cũng không nói nhiều, lặng lẽ đi lại gần La Cách Tư kéo hắn ra, rồi mở miệng nói. Ngươi thật sự lợi hại lắm, thế nào? Có rảnh cùng ta uống một chén không? Ta mời khách, La Cách Tư bị trật khớp rất đau đớn, nhưng nghe được lời Lăng Tân nói thế, hắn cũng cười hắc hắc hào sảng nói. Uống một chén thì miễn, uống mấy bình đi ta phụng bồi, ôi, ngươi thật lợi hại, tốc độ cùng lực lượng giống như quái vật, ha ha. Được rồi, giảng hòa thành công. Bước tiếp theo phải lấy được lai lịch của khóa gen, cách chương.